Cuộc chơi của kẻ tâm thần thập linh tam, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời này, tôi cười nhạt, làm gì có chuyện hai bên hòa nhé. Kẻ khởi xướng không bao giờ có cơ hội để hòa, bây giờ anh ta không đòi tôi 100.000 nữa. Chẳng qua là vì sợ hãi sau khi nghe cảnh sát nói có thể bị giam 3 năm mà thôi. Anh nói gì vậy Lương ca, giữa chúng ta làm gì có chuyện hai bên hòa. Anh đừng lo, tôi không thù dai đâu. Tôi còn muốn ở bên anh cả đời đấy. Tôi búng ngón tay và ném cho anh ta một ánh mắt đầy quyến rũ. Lương Bân nổi giận, không biết điều à, cô chỉ là một phụ nữ, có thể gây ra sóng gió gì chứ? Tôi nhếch môi cười, sớm thôi anh sẽ thấy tôi có thể gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Ngày hôm sau, Lương Bân đã thay thế tôi trở thành người đứng đầu trên hot search trong cùng thành phố. Cách tốt nhất để che đậy một tin tức là đẩy một tin tức còn chấn động hơn. Đêm đó, những người tôi đã hẹn không đợi được tôi, nhưng họ đã đợi được sự náo nhiệt mà tôi đã hứa. Tôi biết rõ trong nhóm người đó có một số người là streamer tự do muốn tranh thủ kiếm sự chú ý. Họ muốn đào sâu vào sự kiện gây chú ý này để thu hút lượt xem, và tôi cũng cần ống kính của họ để giúp tôi phát sóng lại. Những thiết bị quay phim của họ quả nhiên rất hữu ích. Phần mục thịnh hành trong thành phố đã tràn ngập video và hình ảnh che mờ về Lương Bân và bàn chải đánh răng, cùng với các tiêu đề giật gân. Nửa đêm, một người đàn ông nhập viện cấp cứu vì bàn chải đánh răng điện. Bàn chải đánh răng điện còn có thể dùng như thế này sao? Lấy bàn chải đánh răng điện ra từ cửa sau, người đàn ông nói rằng vô tình ngã khi đang đánh răng. Sau hàng loạt suy đoán và bịa đặt, có người đã đào ra nguồn gốc của sự việc. Bài đăng trước đó tuy đã bị xóa, nhưng các bản sao chép đã được phát tán khắp nơi. Thế là một chuỗi sự kiện hoàn chỉnh được phơi bày trước mắt mọi người. Trước đây, người bị phơi bày là tôi, người bị đem ra làm trò cười cũng là tôi. Nhưng khi có nội dung gây sốc này xuất hiện, những nội dung sáo rỗng của tôi liền bị đẩy lùi, và Lương Bân thu hút toàn bộ sự chú ý, già rồi mà còn chơi bời thế này. Lại còn gọi cả khu dân cư ra để xem, cẩn thận về già không giữ nổi, bị nhân viên điều dưỡng tát cho đấy. Hóa ra lâu nay là anh mới là người dùng đồ chơi, tưởng anh là người đứng ngoài cuộc cơ chứ. Biết đâu chỉ là một lão già đầy mưu mô thôi. Còn có bình luận, đúng là nỗi nhục của đàn ông, bị phụ nữ chơi đùa thế mà không đi C, H, E, T đi. Lương Bân đã nếm trải cảm giác bị người khác chỉ trỏ, đến mức không dám ra khỏi nhà. Khi dư luận dần lan rộng, những nội dung mà anh ta đã bịa ra giờ đây đều trở thành những lưỡi D, A, O, D, ớ, em mờ vào chính anh ta. Có người nói, tôi nhớ có lần đi nhận bưu kiện, thấy nét mặt của anh ta trông rất kỳ lạ, đúng vào ngày anh ta viết trong bài đăng rằng có quan hệ tại trạm truyền phát. Bây giờ nghĩ lại, biết đâu lúc đó anh ta đang. Còn có người quen của Lương Bân bình luận, không lạ gì suốt bao năm anh với vợ không có con, hóa ra là thế này. Tôi đoán vài năm nữa anh tự sinh con luôn được đấy nhỉ. Gì mà chẳng nhét vào được, cách chương.